Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 484, không thể dựa vào nam nhân, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngươi, Tiếu Thương một bước tiến lên, còn muốn nói cái gì? Danh Khả lại kéo cô trở về, đón nhận ánh mắt Du Phi Phàm khinh thường, cô bình tĩnh nói. Ta cũng là nhìn ngươi không giống những nữ nhân khác như vậy, bởi vì đố kỵ mà trở nên xấu xí, mới có thể đối với ngươi khách khí như vậy. Ta là không quyền không thế, này không có nghĩa là ta có thể tùy ý ngươi vặn bẹp. Du Phi Phàm, tốt nhất thu hồi móng vuốt của ngươi, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là tiếp tục như vậy, ta nhất định có biện pháp cho ngươi nếm đến hậu quả xấu thương tổn người khác. Tốt, chúng ta để lại hai mắt nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái bổn sự gì. Du Phi Phàm lạnh lùng hừ, lại ở trên ghế ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy bông vải hóa trang chậm gì tẩy trang cho chính mình. Tiếu Tương nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, còn muốn mắng chửi người, Danh Khả lại lôi kéo cô, hướng bên ngoài phòng hóa trang đi đến. Thời điểm ra ngoài, Mạn Ni trừng mắt nhìn các cô một cái, nói thầm một câu không biết tốt xấu, liền bước đi đến tiến vào, hóa trang cho Du Phi Phàm. Danh Khả cùng Tiếu Tương từ bên trong ra ngoài, đi đến chỗ không người cầm hai cái ghế ngồi xuống, Tiếu Tương vẫn lại là tức đến không được, chỉ hận không thể cho cái nữ nhân hãm hại Khả Khả kia hung hăng đánh hai cái tát. Cho rằng chính mình là đại minh tinh liền khá lắm, có khi dễ người như vậy à? Cô tức nói, Danh Khả không nói gì, ánh mắt không biết rơi vào ở cái góc nào, vẫn duy trì an tĩnh. Tiếu Tương nhìn cô một hồi lâu mới nói, cậu rốt cuộc sao lại thế này? Bị người khi dễ như vậy cũng không biết phản kích sao? Tớ không biết có phải cô ta hay không? Danh Khả nghiêng đầu nhìn cô một cái, chần chờ mới nói. Ta từ trong mắt cô ta nhìn không ra nửa điểm chột dạ. Cô ta là diễn viên. Cho dù là diễn viên, ánh mắt cũng rất khó lừa gạt đến người. Danh Khả nhìn cô trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục nói. Mặc dù cô ta là hiểm nghi lớn nhất, chuyện không làm rõ ràng, tớ không tất yếu đối với cô làm chút gì. Kìa, nếu thật là cô ta làm a? Tiếu Tương nhìn cô tức giận qua đi, kỳ thật không phải không có lo lắng. Cô ta xem ra quan hệ cùng Bắc Minh Dạ quả thật không tệ, mà cậu. Mấp máy môi, cô mới tiếp tục nói. Tớ không biết cậu tại trong lòng Bắc Minh Dạ rốt cuộc có cái địa vị gì, Khả Khả tớ kỳ thật cực kỳ lo lắng. Không cần lo lắng, Bắc Minh Dạ mặc dù không thèm để ý tớ, nhưng ít ra bây giờ đối với cơ thể của tớ còn cảm thấy hứng thú, Du Phi Phàm muốn đối phó tớ cũng không dễ dàng như vậy. Cô rũ mắt nhìn hai tay chính mình, cười khổ nói. Nếu tớ muốn đối phó cô ta, cũng chỉ có thể thông qua Bắc Minh Dạ tương, tớ có phải cực kỳ buồn cười hay không? Dựa vào lực lượng của chính mình căn bản không có biện pháp cùng cô ta đối kháng. Tuổi cậu còn nhỏ, Tiếu Thương nắm tay cô, dùng lực nắm một phen, an ủi. Đừng để ý mấy thứ này, tuổi cậu còn nhỏ như vậy, lại không có bối cảnh, cậu nói cậu rất lợi hại có thể trực tiếp cùng cô ta đối kháng, nói cũng chưa người tin tưởng. Không phải sợ tớ sẽ vẫn đứng tại bên cạnh cậu, chúng ta không cần bị những người này dọa đến, bọn họ càng là muốn đòi đối phó chúng ta càng là muốn sống được càng hảo, làm cho bọn họ xem chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Danh Khả nắm trở về tay cô ấy, kỳ thật trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an, dù cho vừa rồi tại trước mặt Du Phi Phàm biểu hiện được cường hãn. Góc truyện audio.com, như vậy trên thực tế cô rất rõ ràng Du Phi Phàm nói đều là thật sự. Cô là cái công cụ Bắc Minh Dạ phát tiết xong, chờ anh đối với chính mình lại không có hứng thú, cô cũng sẽ hai bàn tay trắng. Tương, chúng ta không thể muốn dựa vào nam nhân. Cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười nói. Bộ phim này chúng ta nhất định phải hào hào cố gắng, nói không chừng là biến chuyển nhân sinh chúng ta. Về sau cô không có khả năng cả đời đứng ở bên người Bắc Minh Dạ cũng sẽ không cho phép cô nhất định phải có sự nghiệp của chính mình tựa như Du Phi Phàm như vậy. Dù cho bên người cô ta không có nam nhân bảo vệ dựa vào chính mình ít nhất còn có thể có vị trí riêng trên xã hội này, cô cũng cần phải một dạng, thậm chí muốn vượt qua cô ta. Tiếu Thương dùng lực gật đầu, khổ sở của cô cảm động lây, rất nhiều chuyện kỳ thật cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng chính mình phải đứng ở thẳng tắp mới không bị người dẫm lên đến dưới chân. Cái xã đoàn này không thích hợp chúng ta ngốc được lâu dài, Khả Khả quay đầu chúng ta hào hào thương lượng một phen phải làm chút chuyện chính mình. Chuyện này không phải lần đầu tiên cô hướng Danh Khả nói ra, chỉ là Danh Khả trước cảm thấy được các cô tuổi còn nhỏ, không thích hợp, nhưng bây giờ nghĩ lại là thật phải làm một chút chuyện chính mình rồi. Tốt, Danh Khả nhợt nhạt cười, một chút ánh sáng đáy mắt từ phát ra, nhìn Tiếu Thương, cô nghiêm túc nói. Sau khi trở về chúng ta kiểm kê một phen còn có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng, nhìn xem kế tiếp phải làm chút gì. Chờ ngươi những lời này của cậu thật lâu rồi. Tiếu Thương rốt cục cũng cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô từ khôi phục sáng rọi, trong lòng cũng bắt đầu chuyển động. Cô tin tưởng Danh Khả, đừng nhìn cô nhu nhược, chỉ cần cô muốn làm không có chuyện tình cô làm không được. Năng lực của cô tuyệt đối không hay ho, chỉ là quá khứ cô vẫn không muốn nhanh như vậy khai triển kế hoạch nhân sinh của chính mình, bây giờ nha đầu kia chịu được kích thích cuối cùng muốn quật dâng lên. Hai người ở trong này làm cái gì? Cách đó không xa, Từ Nhiên Hoa đi về phía các cô cười khanh khách nói. Nhanh lên đi phòng hóa trang, mọi người bắt đầu muốn bận rộn rồi. Hai người đứng lên, Tiếu Thương đón nhận ánh mắt trêu ghẹo của anh ta nói. Cười đến cười run rẩy hết cả người, có cái chuyện tốt gì? Không có gì, tâm tình tốt tùy tiện cười cười, mau đi đi. Ném cho các cô một cái ánh mắt sung sướng, Từ Nhiên Hoa từ trước mặt các cô đi qua, bước đi xa. Đỗ Thiên Thiên từ phía sau anh ta cách đó không xa theo tới đây, thời điểm đi qua trước mặt Danh Khả cùng Tiếu Tương cô cười nói. Xã trưởng cùng các ngươi nói đi, hôm nay là chuyện tốt, cái chuyện tốt gì, Tiếu Tương hỏi, Đỗ Thiên Thiên nhìn quanh bốn phía một cái, mới để sát vào các cô thần bí như vậy nói. Xã trưởng vừa muốn tiếp một đơn sinh ý, lần này là cái công ty điện ảnh khác chủ động tìm chúng ta, chờ bộ phim chụp xong, bộ phim tiếp theo đại khái cũng có thể chụp ảnh rồi. Tiếu Tương cùng Danh Khả nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời chợt lạnh. Ngay cả Đỗ Thiên Thiên đều biết Từ Nhiên Hoa cũng không nói cho các cô, là không muốn để cho các cô tham dự, hay là sợ giống bộ phim này như vậy, bị Danh Khả đoạt phong đầu. Tiếu Tương tùy ý cười cười cùng Đỗ Thiên Thiên chào hỏi qua, Đỗ Thiên Thiên mới lại bước nhanh đi theo Từ Nhiên Hoa đi xa rồi. Xem đi, chúng ta tại cái xã đoàn, gocchuyenaudio.com, đây điểm địa vị đều không có. Tiếu Tương nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ sợ là lần này cậu quá gấp đoạt phong đầu, để cho anh đối với cậu phòng bị. Danh Khả nhưng cũng là bất đắc dĩ, Từ Nhiên Hoa người này chính là nhỏ mọn như vậy, cùng anh cộng sự cơ hồ một năm, đối với tính cách của anh cũng mò rõ ràng rồi. Như vậy vừa lúc dù sao cái xã đoàn này tớ cũng không nghĩ muốn nán lại. Cô cười cười, dắt tay cô ấy. Đi thôi, hóa trang đi, sự tình hôm nay coi như không phát sinh, trước đem nhân vật chính mình diễn tốt lại nói. Đi tới vài bước Tiếu Tương vẫn lại là nhịn không được hỏi. Cậu đoán cô ta có thể muốn ra tay với chúng ta, đem chúng ta bài trừ kịch tổ hay không? Cách chương.